Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Trừ phi cho ăn ngon. Từ trong bụi cỏ leo ra, Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn thoáng qua những cái kia bị mình đè gãy bụi cây. Bên cạnh còn dựng lên một tấm bảng hiệu: Bảo vệ hoa cỏ ta phải theo luật thôi cảnh cáo bài. Mình cái này ứng còn tính là phá hư hoa cỏ đi. Hơn nữa còn là phá hư tương đối nghiêm trọng loại kia. Khụ khụ, là một bảo vệ môi trường nhân sĩ, Lâm Tiểu Bạch đối với mình hành vi biểu thị thật sâu áy náy. Khom người chào, bất quá không đợi Lâm Tiểu Bạch cúi người. Cách đó không xa trên đường, đột nhiên có một cái tiểu cô nương chạy ra, dọa đến Lâm Tiểu Bạch run một cái. Cúi đầu cái gì tất cả đều quên, cực nhanh liền hướng phía cửa tiểu khu phương hướng chạy tới. Lúc này không trượt, chờ đến khi nào, cổng vẫn như cũ là bộ kia cảnh tượng, không có người nào, cư xá cửa vào xà ngang gác cổng vẫn tại chỗ ấy nằm ngang. Lâm Tiểu Bạch thuận chân tường, cẩn thận từng ly từng tí liền hướng phía bên ngoài sờ lên. Bảo an đại thúc ngồi tại cửa sổ chỗ buồn bực ngán ngẩm ngẩn người. Ngẫu nhiên xuất ra điện thoại nhìn một chút. Bên cạnh chính là cửa chính giám sát. Lại bên cạnh một cái màn ảnh là trong cư xá từng cái vị trí màn hình giám sát. Bất quá không có gì tình huống ai đi nhìn chằm chằm giám sát nhìn a. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn lên một cái. Nhìn xem có hay không cái gì tình huống dị thường. Cái này bảo an nhân viên đang nhìn một chút điện thoại về sau, liền theo thói quen hướng phía giám sát nhìn sang, hoảng hốt nhìn thoáng qua liền lại đem đầu xoay trở về tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt cửa sổ. Ngẩn người, chỉ là tại nghiêng đầu sang chỗ khác một giây sau, cái này bảo an nhân viên cực nhanh liền lại đem đầu uốn éo quá khứ. Vừa rồi trên màn hình giống như lóe lên một đạo hắc ảnh. Chỉ là tại hắn lại nhìn sang thời điểm, giám sát trên màn hình lại là cái gì cũng không có. Nhìn lầm sao, nghi ngờ nói thầm một tiếng, cái này bảo an nhân viên đẩy ra bảo an thất cửa liền đi ra ngoài. Đứng tại cổng bên trong nhìn xem bên ngoài nhìn xem, trên đường cũng đều nhìn qua, lại là cái gì đều không có. Xem ra thật sự là ta nhìn lầm, người an ninh này lắc đầu. Ai u cái này ánh mắt mà làm sao lại càng ngày càng không xong đâu. Một lần nữa trở lại phòng trực ban, nhìn chằm chằm trong cư xá giám sát nhìn một hồi, nhưng cũng không nhìn ra cái gì dị thường đến. Nhìn xem vừa rồi đi vào những cái kia nói muốn tìm một con gấu trúc mặc nhân viên công tác chế phục, người cùng cảnh sát nhân dân, người an ninh này không khỏi nhéo nhéo cái cằm, cau mày lông lẩm bẩm. Vừa rồi bóng đen kia sẽ không thật sự là một con gấu trúc đi. Chấm ngoặc kép, bất quá cái này ý nghĩ vừa mới sinh ra nửa giây, liền bị hắn bác bỏ. Không có khả năng, không có khả năng. Ta vẫn luôn ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu. Tiểu Bạch làm sao có thể tại ta không có phát hiện tình huống dưới chạy vào đi. Lắc đầu, khẳng định chỉ là mình nhìn lầm mà thôi. Nhẹ gật đầu. Người an ninh này liền không lại xoắn suýt. Vừa vặn lúc này, một cái tiểu cô nương chạy đến cửa, cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi. Trương thúc thúc tốt, chấm ngoặc kép, ai, người tốt tiểu cô nương, đi chỗ nào đâu? Trương thúc thúc ta đi mua kem. Tiểu cô nương miệng rất ngọt, một bên nói một bên nhảy nhảy nhót nhót liền chạy ra khỏi đi. Cái này bảo an nhân viên vốn là không định lại xoắn suýt. Hiện tại lại bị tiểu cô nương này quấy rầy một cái. Lập tức cũng không có cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ. Dựa vào ghế nhìn chằm chằm cổng, một mảnh tường hòa an bình cảnh tượng. Chấm ngoặc kép, ngáp một cái. Cái này thời điểm nếu có thể nằm trên giường ngủ một hồi cũng quá dễ chịu. Mà tiểu cô nương này đi ra ngoài, chạy đến cái kia tiểu siêu thị. Còn không có vào cửa liền ngọt ngào hô một tiếng, tỉ tỉ. Ta đến mua đồ vật nha. Lại không có nghe được ngày xưa cũng sẽ có đáp lại. Tiểu cô nương không nghĩ nhiều như vậy. nhảy nhảy nhót nhót chạy vào trong tiệm, trực tiếp hướng thả tủ lạnh địa phương đi. Bất quá vừa đi hai bước, tiểu cô nương liền lập tức đứng chỗ ấy, bắt tiền này tay đều rũ xuống, sau đó ngạc nhiên hô một tiếng, "Oa, có gấu trúc a!" Chấm ngoặc kép, tiểu siêu thị bên trong chỉ có một người, chính là tiểu cô nương trong miệng tỉ tỉ, hiện tại chính cầm một cây lòng nướng câu dẫn Lâm Tiểu Bạch đâu. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại móng vuốt bên trong còn chính nắm lấy một cây món sườn ruột thăm. Trúc tử hướng miệng bên trong đưa, hoàn toàn liền không nhìn Thu Ngân muội tử đối với hắn câu dẫn. Bản gấu trúc chỉ có há miệng, mà lại cái này lòng nướng còn bỏng miệng. Người nhiệt tình như vậy làm sao chống đỡ được a? Tỷ tỷ, cái này gấu trúc từ chỗ nào tới a? Tiểu cô nương nắm lấy tiền, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ngồi xổm ở Thu Ngân muội tử bên người. Lâm Tiểu Bạch cũng là ngẩng đầu nhìn một chút tiểu cô nương này. Cũng không chính là hắn vừa rồi nhìn thấy tiểu cô nương kia nha. Nhìn đại khái 8-9 tuổi, gương mặt tròn trịa để người nhịn không được liền muốn bóp một chút. Thu Ngân muội tử quả nhiên là làm như vậy, nhìn xem tiểu cô nương ngồi xổm ở bên cạnh mình, vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu cô nương khuôn mặt. Tiểu cô nương, ngươi lại tới mua kem à? Muốn cái nào ta đi cấp ngươi cầm. Tiểu cô nương hai mắt chăm chú nhìn Lâm Tiểu Bạch. Tỷ tỷ ta đợi lát nữa lại mua. Ta không nóng nảy. Thu Ngân muội tử cười cười. Nàng thật sự là không thể không thừa nhận. Tiểu Bạch gia hỏa này quả thực manh người chết không đền mạng. Nhìn thấy nó thế mà xuất hiện tại trong tiệm thời điểm, Thu Ngân muội tử rãnh máu lập tức liền trống. Nhìn Tiểu Bạch chạy vào hết nhìn đông tới nhìn tây, lo lắng Tiểu Bạch cứ như vậy chạy, tranh thủ thời gian cầm lòng nướng cho Tiểu Bạch ăn. Cuối cùng Tiểu Bạch quả nhiên bị mỹ thực bắt được. Thu Ngân muội tử cũng thừa cơ răng rắc đập tấm hình. Hiện tại cái này nói ngọt tiểu muội muội tới, cũng trực tiếp liền bị Tiểu Bạch hấp dẫn. Bình thường yêu nhất kem ly cũng không có gấp gáp lấy ăn. Ai, gấu trúc loại động vật này, làm sao lại có thể như thế manh đâu. Thu Ngân muội tử cười cười. Tiểu Bạch, đến, cười một cái, chấm ngoặc kép, răng rác. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình là không có cười, chỉ là vừa ăn lòng nướng một bên ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Cũng không biết mình rốt cuộc bị đập thành cái dạng gì. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng không phải là rất lo lắng. Hắn đối với mình nhan giá trị thế nhưng là rất tự tin. Ăn xong món sườn lòng nướng, Lâm Tiểu Bạch đem thăm chúc ném qua một bên, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Thu Ngân muội tử trong tay cây nhang kia ruột. Bất quá Thu Ngân muội tử lần này ý xấu đại phát. Tiểu Bạch ngươi cái xú ra hỏa, cho tỷ tỷ cười một cái liền cho ngươi ăn. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên lại nghe được bên cạnh tiểu cô nương này nói. Tỷ tỷ, Tiểu Bạch sẽ không cắn ta đi, ta muốn sờ sờ nó, hẳn là sẽ không đi. Như vậy đi, ta dùng lòng nướng câu dẫn nó, ngươi đi sờ sờ nó có được hay không, muốn nhẹ một chút nha. Được, tiểu cô nương gật gật đầu, sau lưng đuôi ngựa đi theo đung đưa, manh đát đát. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng hếch lên, nhìn về phía cái kia Thu Ngân muội tử, cô nương này ngay tại giáo dục hắn đâu. Tiểu Bạch ta nói với ngươi a, ta cho ngươi ăn đồ ăn ngon, nhưng là ngươi nhưng không được cắn người biết sao. Lâm Tiểu Bạch yên lặng quay đầu, ngươi cho rằng mỹ thực liền có thể thu mua ta sao? Hừ, đây tuyệt đối là không. Khụ khụ, kỳ thật vẫn là có khả năng. Lâm Tiểu Bạch chóp mũi a, kia xúc xích nướng mùi thơm một mực hướng trong lỗ mũi của hắn vọt. Lâm Tiểu Bạch sức ăn còn đại tiêu hóa còn nhanh hơn. Nghe mùi thơm đều nhanh chảy nước miếng, do dự một chút, liền lại đem đầu cho quay lại, tiếp nhận Thu Ngân muội tử trong tay xúc xích nướng. Cùng lúc đó, tiểu cô nương kia tay cũng nhẹ nhàng trên người Lâm Tiểu Bạch đụng phải một chút. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lại một điểm phản ứng đều không có. răng rắc cắn xuống một ngụm lạp xưởng. Thú nhân vĩnh bất vi nô, trừ phi cho ăn ngon. Về phần Lưu Húc Đông bọn hắn, hẳn là không nhanh như vậy ra. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình có thể ở chỗ này hơi đợi một hồi. Chạy thời gian dài như vậy, dù sao cũng nên nghỉ ngơi một hồi đi. Khụ khụ, tuyệt đối không phải là vì ăn ngon. Bản gấu trúc nơi đó có như vậy tham ăn. Các ngươi đừng có đoán mò, mà lại bản gấu trúc làm hết thảy đều là có nắm chắc. Đều là bản gấu trúc trí tuệ thể hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.